Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, khoác lác. Thái Thúc tin không nói gì, cứ như vậy ngồi lẳng lặng, hắn muốn dựa vào nhà bào chế thuốc kia thăng quan phát tài cơ hội. Cứ như vậy không còn, sớm biết như vậy thì không nên mở ra cái này biết, hiện tại được rồi, trong bụng tức giận bốc lên. Lại qua một hồi, đồng hồ đã trở về, hắn liền vội vàng nói, Thái Thúc thượng tá, Ninh Dương đã mang tới, không cần mang đến gặp ta, trực tiếp kéo đi bắn chết. Thái Thúc tin ngữ khí lạnh lẽo nói, hắn tựa hồ hoàn toàn quên liên bang có một con không thể tùy ý giết chóc người yếu pháp luật. Ở Thái Thúc tin trong mắt, Ninh Dương sinh mệnh liền như con kiến giống như vậy. Căn bản không đáng giá hắn lưu ý, cho tới pháp luật cái gì, ở xảo thiên tinh trên, hắn nói tới nói chính là pháp luật, thượng tá, ta đến là cảm thấy không chỉ không thể giết cái kia Ninh Dương, còn nên đại đại tưởng thưởng cho hắn, Địch Giác mau mau đứng ra nói rằng, Thái Thúc tin chân mày hơi nhíu lại, đây là vì sao, hắn hiện tại vốn là rất phiền lòng. Cái kia Ninh Dương có tốt như vậy tu luyện dược tề, lại không biết hiến cho liên bang, hiện tại trái lại cứ như vậy tùy tùy tiện tiện để bất luận người nào đều biết. Bất luận cái này Ninh Dương hiện tại làm cái gì, hắn đều không có hứng thú biết, giết chính là, thượng tá, Ninh Dương không trả giá cống hiến ra tố nguyên dược tề. Đây là lợi cho hết thảy võ giả chuyện tình. Nếu là ở Ninh Dương vô dụng công bố loại thuốc này phương pháp phối chế trước, là có thể tùy tiện giết. Thế nhưng hiện tại, nhưng là giết hắn không phải. Nếu để cho người biết Ninh Dương không trả giá lấy ra phương thuốc tạo phúc quảng đại võ giả, trái lại bởi vậy chết. Đối võ giả liên bang danh tiếng bất lợi, càng đối với ngươi danh tiếng bất lợi a. Mặt khác, nếu để cho người biết liên bang đối lập rơi xuống công lao lớn Ninh Dương tưởng thưởng trọng hậu. Vậy bất luận là đối với ngươi hay là đối với võ giả liên bang danh tiếng đều là bách lợi mà không. Một làm hại sự tình a. Địch Giác nói xong, liền bình tĩnh ngồi xuống. Thái Thúc tin lúc này mới có chút hiểu rõ. Một nho nhỏ Ninh Dương sống hay chết hắn sẽ không như vậy lưu ý. Nhưng loại này có thể đề cao mình danh vọng chuyện tình, hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Huống chi chờ chuyện này ổn định lại, tất cả mọi người quên Ninh Dương thời điểm, tùy tiện hắn làm sao giết cũng có thể. Địch huynh nói có lý. Đồng hồ, mang Ninh Dương lên đây đi. Thái Thúc tin lập tức đã nghĩ minh bạch trong đó then chốt. Chỉ chốc lát sau, một tướng mạo tuấn giật, ăn mặc phổ thông thiếu niên bị dẫn tới phòng hội nghị bên trong. Đây chính là cái kia Ninh Dương. Còn chưa đi gặp chúng ta thượng tá. Lúc này trước tên trung úy kia nhìn thấy Ninh Dương mở mịt đánh giá phòng hội nghị. Lập tức chính là một tiếng quát nhẹ. Ninh Dương thật giống như không nghe thấy giống như vậy. Vẫn như cũ mở mịt chung quanh. Tựa hồ căn bản không biết trước mắt là một ít gì tựa như... Thái Thúc tin đối với trong lúc này úy khoát tay áo một cái. Lúc này mới nhìn Ninh Dương hỏi. Ngươi chính là Ninh Dương. Ninh Dương tựa hồ từ mờ mịt tỉnh lại. Nghi hoặc nhìn Thái Thúc tin. Một hồi lâu mới giựt mình thanh kêu lên. Vị trưởng quan này. Đúng. Chính là ta Ninh Dương. Ninh Dương tất cả Thái Thúc tin vừa nãy đã nghe nói. Ở Thái Thúc tin nghĩ đến giả như Ninh Dương người này thật sự có luyện chế ra tu luyện dược tề. Thiên phú, hắn không giết người này còn có thể lại thêm lợi dụng. Ta nghe nói ngươi nghiên cứu ra tố nguyên dược tề loại này đỉnh cấp tu luyện phụ trợ dược tề. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi là làm sao nghiên cứu ra. Mặc dù biết rồi kết quả, nhưng Thái Thúc tin hay là hỏi mở miệng. Ninh Dương hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn không biết là, hắn mới vừa từ quỷ môn quan tha một vòng, về quan trên, đó là ta phụ thân một lần cuối cùng đi tinh không trước để lại cho ta đồ vật. hắn nói giả như có một ngày liền sinh tồn đều khó mà vì là kế. Liền lấy ra cái kia phân phương thuốc đến, gần nhất trong nhà của ta thực sự nghèo khó không thể tả. Vì thế ta thậm chí đều thôi học, đợi ta thoáng bình tĩnh sau, ta liền nghĩ tới phụ thân ta để lại cho ta đồ vật. Sau đó lấy ra cùng Vũ Hào Dược Tề công ty hợp tác. Cho tới chế dược, ta xưa nay không học được. Ninh Dương lộ ra một bộ bi thương vẻ mặt giải thích. Nói đến hắn cái kia đã chết phụ thân của lúc, hắn còn mạnh hơn được nặn ra vài giọt nước mắt xoa xoa. Vừa nghe lời ấy, Thái Thúc Tin buông tha cho cái kia cuối cùng một tia hy vọng. Đối với Ninh Dương hắn cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Dược tề sư là ai cũng có thể học sao? Thái Thúc Tin tiếp tục hỏi, vậy ngươi tại sao hiện tại lại sẽ thuốc này tề phương pháp phối chế miễn phí công bố ra? Ninh Dương rất là tiếc nuối nói, ta từ nhỏ giấc mơ chính là tiến vào trọng điểm đại học. Nhưng mà ta luyện võ tư chất thực sự quá kém, trong nhà kinh tế cũng túng quẫn, dẫn đến ta không thể không dừng lại học nghiệp. Ở ta thôi học thời điểm, ta cảm nhận được chính là một loại bi phẫn cùng vạn phần thống khổ. Lúc đó ta liền suy nghĩ, nếu có người có thể giúp ta một tay, thật là tốt biết bao. Ở ta phát hiện ta cung cấp dược tề, có thể để cho một học sinh một lần tăng lên tới cao cấp võ đồ thời điểm. Ta liền biết, ta có thể vì là những kia giống như ta không có thiên phú học sinh cung cấp một điểm trợ giúp. Tuy rằng ta cũng lại không đi được trọng điểm đại học. Thế nhưng có thể có thiên thiên vạn vạn người sẽ bởi vì sự giúp đỡ của ta mà tiến vào trọng điểm đại học, vậy cũng là đúng rồi nhưng ta tiếc nuối. Tất cả mọi người âm thầm gật đầu. Vì giải quyết xong tiếc nuối, vô tư trợ giúp cùng hắn đồng bệnh tương liên người. Đây là đáng giá tán dương. Người như thế đã không thấy nhiều. Thái Thúc Tin nghe được Ninh Dương, cũng là tin 9 phần 10, chỉ hơi trầm ngâm sau. Thái Thúc Tin rồi mới lên tiếng, Ninh Dương, cứ việc Tố Nguyên Dược Tề không phải ngươi nghiên cứu ra, nhưng là ngươi vì là toàn bộ thế giới làm cống hiến. Làm liên bang ở Xảo Thiên Tinh cao nhất chấp pháp trưởng quan. Ta quyết định đối với ngươi tiến hành tưởng thưởng. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Ninh Dương trong lòng cười gằn, nếu như tên khốn kiếp này thật muốn tưởng thưởng hắn, thì sẽ không khiến người ta đem hắn mạnh mẽ mang tới nơi này đến. Nếu quả như thật muốn tưởng thưởng hắn, thì sẽ không như thẩm vấn phạm nhân giống nhau thẩm vấn hắn. Ninh Dương có chút kinh hoàng nói, đa tạ vị trưởng quan này, ta cũng không cần cái gì tưởng thưởng. Ta ở Vũ Hào Dược Tề công ty có một ít chia làm. Những này chia làm ngoại trừ tuyên truyền Tố Nguyên Dược Tề phương pháp phối chế phí dụng. Đầy đủ ta sống qua cả đời này. Tuy rằng ta không phải dược tề sư, cũng không có thể nghiên cứu chế tạo những khác dược tề. Nhưng trải qua việc này sau ta đối với chế dược nhưng có tình cảm. Chỉ hy vọng tìm một địa phương yên tĩnh, có thể toàn tâm toàn ý học tập chế dược, tranh thủ năng lực quảng đại võ giả làm ra càng nhiều hữu ích chuyện tình. Thái Thúc Tin đúng là có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Ninh Dương. Lẽ nào thế giới này thật sự có loại này đại tình cảm người? Người thật sự đối với chế dược có hứng thú? Nếu thật sự là như thế, ta ngược lại thật ra có thể đề cử ngươi đi Bắc Vân Dược Tề Học Viện. Tên kia gọi Ngụy Từ Trường, Tu lão giả đứng lên nói rằng, lúc này Ninh Dương không phải là tiền thân cái kia Ninh Dương. Hắn lập tức sẽ hiểu người lão giả này ý nghĩ, cái tên này muốn đập vị kia cao nhất quan trên nịnh nọt. Ý là giúp quan trên phân ưu. Ninh Dương trong lòng xem thường. Hắn mới không muốn đi Dược Tề Học Viện, có phần mềm hách tại ngươi, tự hợp cũng sớm muộn có thể trở thành là luyện dược tông sư. Cũng không tất cả đều là đối với luyện dược dám hứng thú. Ta đối với tu luyện càng cảm thấy hứng thú, đáng tiếc ta tư chất kém, vận may không đủ, không cách nào đi trọng điểm đại học. Ninh Dương thở dài một tiếng, hắn biết trước hắn khoác lác thổi qua đầu. Một tiếng này thở dài cũng có mấy phần chân ý ở bên trong. Dù sao tiền thân cùng tiền thân mẫu thân vẫn hy vọng. Chính là Ninh Dương có thể đi vào trọng điểm đại học. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.